Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, đá bóng. Ác thần Long Thành, Long Đài Điện Cửa, Vương Khả cùng Hoàng tướng quân đều ở quát tháo đen, đỏ hai sen nhân hoàng, để hai đại nhân hoàng sắc mặt hết sức khó coi. Lúc đầu không nên các ngươi thật giả ác hoàng lẫn nhau xé sao? Làm sao đem nan để bỗng nhiên cột cho chúng ta? Chúng ta nào biết được các ngươi ai thiệt ai giả a? Cái này thật ác hoàng, không phải là mượn cơ hội chuyên môn đến hố chúng ta a? Muốn cho chúng ta mạo phạm nàng, sau đó ở chủ thượng thoát khỏi tù đày phía trước, đem chúng ta giết chết. Hắc Liên, Hồng Liên nhân hoàng giờ phút này không dám động, trong đầu không ngừng nghĩ đến rất nhiều đáng sợ suy nghĩ. Dù sao, trước mắt cục diện rất rõ ràng. Một giả một thật, giả cái kia ác hoàng khẳng định sợ choáng váng, căn bản không dám động thủ. Về phần thật, lại là cố ý thanh toán bản thân. Làm sao bây giờ? Không để ý tới hai đại nhân hoàng thời khắc này phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Vương Khả giờ phút này cũng là sống sót sau tai nạn. Vương Khả nguyên kế hoạch, đợi chút nữa mình và Long Ngọc, Bất Giới Hòa Thượng biểu diễn một phen. Ở Tứ Liên nhân hoàng xuất hiện sau, lắc lư bọn họ giao ra hai đóa hoa sen. Sau đó, bản thân kéo lấy Tứ Liên nhân hoàng, để Long Ngọc cùng Bất Giới chạy trốn là được rồi. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện một cái ác hoàng, hoàn toàn xáo trộn kế hoạch của mình a. Hiện tại chỉ có thể nhiều cái trình tự. Trước đem đối diện giả giết chết. Làm gì? Làm gì? Các ngươi sao không động thủ a? Vương Khả trừng mắt giận dữ mắng mỏ Hồng Liên, Hắc Liên hai người hoàng, còn muốn hoàng thượng tự mình động thủ hay sao? Hoàng tướng quân cũng trừng mắt cả giận nói, Hồng Liên nhân hoàng, ngoặc kép, Hắc Liên nhân hoàng, ngoặc kép, chúng ta là muốn động thủ a? Thế nhưng là, vạn nhất động thủ động sai làm sao bây giờ? Cái này rất rõ ràng là ác hoàng đang cho chúng ta gài bẫy a. Chúng ta nếu là giúp đỡ giả ác hoàng đánh thật ác hoàng, cái kia ác hoàng hoàn toàn có thể mượn cơ hội đem chúng ta đánh giết a. Đến lúc đó, coi như ma thập tam cũng không bảo vệ được bản thân a. Dù sao, chủ thượng thoát khỏi tù đày sắp đến, bản thân giống như không giá trị lớn bao nhiêu. Ác hoàng muốn ở chủ thượng thoát khỏi tù đày phía trước tiến hành đại thanh tẩy. Các ngươi nhìn không ra bọn họ là giả sao? Ta Vương Khả, ta là hoàng thượng tâm phúc, các ngươi không biết sao? Bọn họ tính là thứ gì? Bên cạnh ta mới là thật hoàng thượng. Ma tôn mặc dù bị đại ác truy nã, nhưng trong lòng các ngươi không điểm số sao? Ma tôn là hoàng thượng tâm phúc, các ngươi sẽ không hoài nghi chúng ta là giả a? Vương Khả trợn mắt nói, hoàng thượng ỷ vào đội ngũ là trung thành nhất hoàng thượng, còn có mới vừa ác thần kiếm, các ngươi mắt mù không thấy được sẽ không còn hoài nghi chúng ta là giả a? Hoàng tướng quân cũng trợn mắt nói. Hắc Liên nhân hoàng cùng Hồng Liên nhân hoàng cái trán toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Các ngươi nói đều có lý, có thể mẹ nó rõ ràng là cái bẫy dập a. Các ngươi muốn động thủ, vì sao không tự mình động thủ a? Nhất định để chúng ta động thủ, đây không phải trắng trợn cho chúng ta gài bẫy sao? Gài bẫy? Hồng Liên nhân hoàng đột nhiên giật mình. Bỗng nhiên, Hồng Liên nhân hoàng nhìn về phía Hắc Liên nhân hoàng, lặng lẽ truyền âm, hai cái này ác hoàng, có phải hay không là cố ý? Hồng Liên nhân hoàng sắc mặt khó coi nói. Cái gì cố ý? Hắc Liên nhân hoàng không hiểu truyền âm nói. Ác hoàng cố ý đem ma thập tam đám người nhánh đi. Sau đó, ác hoàng an bài một cái giả bản thân xuất hiện. Một giả một thật, là ác hoàng cố ý đặt ra bẫy, vì đem chúng ta bức tử. Hồng Liên nhân hoàng truyền âm nói. Hắc Liên nhân hoàng lập tức con ngươi co rụt lại. Truyền âm nói, không, không thể nào, ngươi đã quên. Ác hoàng nữ nhi bị trộm, ác hoàng đã sớm ỉ lại trên người chúng ta, đã sớm hận chúng ta tận xương, chỉ là cần chúng ta ôn dưỡng nhị phẩm hoa sen, còn có đối chủ thượng lời hứa năm đó, mới không đụng đến chúng ta. Huống chi, trước đây ít năm, chúng ta còn tính toán qua ác hoàng. Ác hoàng không nghĩ rằng chúng ta chết sao? Ác hoàng hận không thể chúng ta chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là, một khi chủ thượng thoát khỏi tù đày, từ chủ thượng che chở chúng ta, ác hoàng liền không thể đối với chúng ta động thủ a. Ác hoàng khẳng định nghĩ tới điểm này. Cho nên, ác hoàng mới đoạt ở chủ thượng thoát khỏi tù đày phía trước. Cho chúng ta thiết một cái tử cục. Cũng liền nói, chúng ta công kích sai. Liền chết không có chỗ chôn. Hồng Liên Nhân Hoàng truyền âm nói ra. T. Hắc Liên Nhân Hoàng hít một hơi lạnh. Không đúng. Có lẽ không phải chúng ta công kích sai. Ác Hoàng liền muốn mượn cơ hội tiêu diệt chúng ta. Mà là, chỉ cần chúng ta động thủ, Ác Hoàng liền sẽ có lấy cớ. Vô luận công kích ai, Ác Hoàng nhất định sẽ đem chúng ta công kích cái kia trở thành thật bản thân. Ác Hoàng thủ đoạn làm được. Nàng ở muốn chúng ta mệnh. Hồng Liên Nhân Hoàng sắc mặt khó coi truyền âm nói. T. Hắc Liên Nhân Hoàng lần thứ hai hít một hơi lạnh. Vương Khả mặt đen lên. Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi lại ngửi mì sợi đâu? T. T. T. Làm gì chứ? Muốn các ngươi động thủ. Các ngươi làm cái gì không động thủ? Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng, hai người các ngươi hai mắt đối mặt. Biểu lộ không ngừng biến ảo. Có phải hay không cõng ta nhóm? Ở trong đó len lén truyền âm. Hoàng tướng quân cũng trợn mắt nói. Hắc Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng sắc mặt một trận khó coi. Các ngươi muốn giết chết chúng ta. Chúng ta truyền cái thanh âm thương lượng một chút đối sách cũng không được. Còn chưa động thủ. Vương Khả trợn mắt nói. Giết a. Hoàng tướng quân cũng trừng mắt khiển trách quát mắng. Hai người không có cổ động bản thân, giả ác hoàng, động thủ. Dù sao, bản thân cũng không rõ ràng đối diện ác hoàng nội tình. Mặc dù đối phương nhất định là giả, nhưng, vạn nhất là cái kẻ khó chơi. Cái này đánh lên, thường thường không có gì lạ một chiêu không cách nào diệt sát. Rất dễ dàng bại lộ bản thân. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là bức bách Hắc Liên. Hồng Liên Nhân Hoàng động thủ. Thế nhưng là, Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng lẫn nhau bổ não về sau đã quyết định chủ ý. Đánh chết cũng không đúng ác hoàng động thủ nữa. Lúc trước thăm dò có thể nói còn nghe được, là vì an toàn lý do. Nhưng bây giờ động thủ lần nữa, kia liền là tự tìm cái chết. Động thủ a, Vương Khả trừng mắt thúc giục nói. Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng bệnh tâm thần a. Làm sao cùng một đầu gỗ một dạng? Trước kia không phải xem các ngươi thật lợi hại sao? Còn chưa động thủ, Hoàng tướng quân cũng đang thúc hối. Hai đại nhân hoàng, đang làm cái gì? Chẳng lẽ cũng phát hiện hai chúng ta ác hoàng cũng là giả hay sao? Liền ở Vương Khả cùng Hoàng tướng quân bức bách thời khắc. Cuối cùng, Hắc Liên Nhân Hoàng cùng Hồng Liên Nhân Hoàng tự giác tránh không khỏi. Lúc này, nếu là không nghe lệnh, lấy ác hoàng cố ý gài tăng vật ý chí, rất dễ dàng vu khống tự mình cõng phản, nhất định phải mở miệng mới được. Hắc Liên Nhân Hoàng cùng Hồng Liên Nhân Hoàng liếc nhau, cuối cùng đang lặng lẽ truyền âm bên trong nghĩ kỹ kế sách. Hừ, ác hoàng, lớn mật cuồng đồ, ta liếc mắt liền nhìn ra, các ngươi là giả, các ngươi tự tìm cái chết. Hắc Liên Nhân Hoàng trừng mắt, bỗng nhiên hướng về phía Vương Khả một chuyến nổi giận nói. Hắc Liên Nhân Hoàng dù sao vừa rồi bên trong tới trước ác hoàng một kiếm ác thần kiếm. Lúc ấy nhận định bọn họ là thật. Cho nên để bảo trì người sát, chỉ có thể đứng ở tới trước ác hoàng một bên. Hắc Liên Nhân Hoàng làm khó dễ. Lập tức để Vương Khả một phương tất cả đều con ngươi co rụt lại. Một cỗ uy hiếp to lớn bao phủ toàn thân. Kết thúc. Xuyên bang. Hoàng tướng quân một phương lại là trong lòng vui vẻ. Thành. Lam Can, Hắc Liên Nhân Hoàng, người nói cái gì đâu? Vương Khả bên cạnh ác hoàng, mới là thật ác hoàng. Hoàng tướng quân bên cạnh ác hoàng, mới là giả, người muốn tạo phản hay sao? Hồng Liên Nhân Hoàng trừng mắt nổi giận nói. Ách, Hoàng tướng quân trong lòng vui mừng bỗng nhiên cứng đờ. Vương Khả một phương cũng là sững sờ. Tình huống như thế nào? Hắc Liên Nhân Hoàng nói chúng ta là giả. Hồng Liên Nhân Hoàng nói chúng ta là thật. Các ngươi hai đại nhân hoàng, Làm sao bỗng nhiên nội đấu? Cái này mẹ nó thật tốt, tam phương giằng co. Làm sao trở thành tứ phương tranh bá? Hồng Liên Nhân Hoàng, mù mắt của ngươi. Thật hay giả, ngươi đều không phân rõ. Mới vừa ác thần kiếm khí, ngươi không thấy được. Vương Khả bọn họ một chuyến mới là già. Hắc Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói. Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi mới mắt bị mù. Vương Khả là ác hoàng tâm phúc. Ngươi không biết, Ma Tôn cũng tới. Chính ngươi không minh bạch Ma Tôn là ác hoàng ám tử sao? Chính ngươi ném nhị phẩm Hắc Liên, liền cố ý bài xích Ma Tôn. Dám vu khống thật ác hoàng. Ngươi là muốn chết sao? Hồng Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói. Hắc Liên Nhân Hoàng cùng Hồng Liên Nhân Hoàng bỗng nhiên cãi vã. Hai đại nhân hoàng tranh chấp càng ngày càng kịch liệt. Giờ khắc này, còn kém động thủ chém giết. Nhìn Vương Khả cùng Hoàng tướng quân đều trừng mắt. Làm gì? Làm gì? Các ngươi đây là muốn tự đánh nhau. Hắc Liên, Hồng Liên hai đại nhân hoàng vừa rồi đã lập kế hoạch. Giờ phút này là cố ý cãi vã. Cùng lắm thì hai chúng ta lẫn nhau giả giả đánh đối phương hai quyền. Chỉ cần không đối với ác hoàng động thủ. Chỉ cần không cho ác hoàng làm khó dễ cơ hội của chúng ta. Đây coi là cái gì? Hừ, ác hoàng, ngươi nghĩ thiết lập ván cục hại chúng ta. Chúng ta sao lại nhường ngươi đạt được? Hắc Liên, Hồng Liên hai đại nhân hoàng càng nhao nhao càng kịch liệt. Thậm chí hai bên khí tức va chạm, khí lãng ngập trời, tựa như hai người muốn lẫn nhau chém giết một dạng. Cái này để Vương Khả, Hoàng tướng quân hai phương đều tập thể trầm mặc. Tình huống như thế nào? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Bọn họ là ai? Ác hoàng, cái này Hắc Liên Nhân Hoàng không biết tốt xấu. Ta hoài nghi, hắn và đám này giả mạo người của ngài là cùng một bọn. Ta hiện tại liền đem Hắc Liên Nhân Hoàng chế phục, vì ác hoàng dọn sạch chướng ngại. Về phần chuyện này ác hoàng, làm phiền ác hoàng tự mình động thủ. Hồng Liên Nhân Hoàng mở miệng nói. Ác hoàng, cái này Hồng Liên Nhân Hoàng như vậy giữ gìn giả ác hoàng. Còn vu khống ngài là giả. Ta cái này liền đem hắn chế phục, vì ác hoàng dọn sạch chướng ngại. Về phần đối diện chuyện này ác hoàng, làm phiền ác hoàng tự mình thu thập. Hắc Liên Nhân Hoàng nói ra. Nói chuyện thời điểm, hai người bay lên trời. Oanh, Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng ở giữa không trung một lần đối chưởng. Kịch liệt trùng kích dư ba hình thành cuồn cuộn khí lãng bay thẳng tứ phương. Hai người không có thật đánh, chỉ là làm dáng một chút. Nhưng, kể từ đó, đem bóng ra lại đá về cho hai cái ác hoàng. Có bản lĩnh, các ngươi tự giết lẫn nhau a. Chờ ngươi giết hết giả cái kia, chúng ta xuống lần nữa đến thỉnh tội. Liền nói mình nhìn lầm rồi. Sau đó, không nhìn lầm người kia hoàng giúp đỡ nói tốt một chút. Một trận nguy cơ liền di tán ở vô hình. Hắc Liên, Hồng Liên Nhân Hoàng đánh một tay giỏi tính toán. Có thể cứ như vậy. Vương Khả cùng Hoàng tướng quân làm sao bây giờ? Thật muốn hai bên động thủ sao? Hai cái giả ác hoàng tất cả đều một trận trầm mặc. Vương Khả, Hoàng tướng quân mấy người cũng là một trận trầm mặc. Giờ phút này tất cả đều cái trán toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Hiện tại, làm sao bây giờ? Giữa không trung, đen, đỏ hai sen nhân hoàng rằng co thời điểm, cũng vụng trộm nhìn về phía hai cái giả ác hoàng. Nhìn thấy hai cái giả ác hoàng trầm mặc, tự nhiên càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Quả nhiên, đây là ác hoàng đối với chúng ta đặt ra bẫy. May mà chúng ta thông minh, tùy tiện hóa giải, chỉ là cục diện trước mắt có thể hóa giải sao? Vương Khả cùng Hoàng tướng quân đều cái trán toát mồ hôi lạnh. Hai cái ác hoàng cũng là giả a. Hiện tại không hai bên động thủ liền lập tức lộ hãm. Có thể, một khi hai bên động thủ, lộ tẩy càng nhanh, chúng ta thật là khó a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.